Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 26, Vương Hùng là ai? Đế Tuấn thư phòng, yêu đế, chúng thần hôm nay đến đây, là có một chuyện bẩm báo. Cửu Vĩ Hồ cung kính nói, ô, Đế Tuấn nhìn về phía trước mắt năm đại yêu thần, gần nhất, yêu quân bên trong có yêu binh tùy ý tản tin tức. Đặc biệt quỷ kia xe, không ngừng thổi phồng Đông Hoàng công tích, kích động dân tâm, làm đến vô số yêu dân, tiến đến thăm viếng Đông Hoàng. Cửu Vĩ Hồ cung kính nói, Thái Nhất cứu các ngươi tại trong nước lửa, thăm viếng Thái Nhất, có cái gì không được? Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, không đúng vậy a, yêu đế, thần ý là, Thái Nhất tại yêu dân trong lòng địa vị. Muốn so, Cửu Vĩ Hồ tựa như nói không nên lời. Muốn so cái gì? Muốn so yêu đế tại yêu dân trong lòng địa vị cao hơn. Cửu Vĩ Hồ rốt cục nói ra. Làm can, Đế Tuấn trừng mắt, thần không dám, không dám. Cửu Vĩ Hồ, ngươi là muốn chết phải không? Lại dám châm ngòi huynh đệ của ta hai người. Đế Tuấn mặt lộ vẻ sát khí nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ. Không, không, thần không dám, thần là yêu đế thu phục, thần chỉ trung yêu đế. Cho nên, chúng ta đều sẽ đứng tại yêu đế góc độ nhìn vấn đề. Thần chưa từng có nhìn qua một tộc kia có hai tộc trưởng. Thần gặp nhiều các tộc ở giữa, vì tranh đoạt tộc trưởng các loại âm mưu thủ đoạn. Cho nên, mới dám liều chết góp lời. Cửu Vĩ Hồ lập tức quỳ trên mặt đất nói ra. Đúng vậy a, yêu đế, ngươi mới là yêu quốc chi chủ. Đông Hoàng đến dân tâm. Phải chăng Đông Hoàng có thể tùy thời đem yêu đế thay vào đó? Một cái khác yêu thần góp lời nói. Lớn mật, dám vu khống ta đệ. Đế Tuấn đỏ hồng mắt nói. Thần không. Yêu đế hẳn là cũng gặp nhiều các tộc ở giữa phân tranh. Loại sự tình này thường có a, có yêu tộc tộc trưởng huynh đệ đến tộc dân chi tâm. Lập tức liền có thể lấy đại tộc trưởng a. Này yêu thần nói ra, không có khả năng, đệ đệ ta không có khả năng. Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, yêu đế nhưng là cảm thấy Đông Hoàng tu vi thấp. Làm không được. Có thể yêu đế có nghĩ tới hay không? Cũng bởi vì Đông Hoàng tu vi thấp, hắn mới không thể thay thế yêu đế. Như Đông Hoàng thực lực đầy đủ, lần nữa dân tâm, khi đó, lại một cái yêu thần nói ra. Thiên vô nhị nhật, quốc vô nhị quân, yêu đế, ngươi không thể cho Đông Hoàng quá quyền to lợi a. Bây giờ, trong quân chỉ còn lại có Đông Hoàng thanh âm. Cửu Vĩ Hồ thấp giọng nói ra, tu vi, Đế Tuấn mí mắt vẩy một cái, trong lòng này quân lâm thiên hạ chân long đồ phải chăng truyền cho Thái Nhất. Thiên bình bỗng nhiên nghiêng một số, có lẽ yêu quốc nhượng Đế Tuấn nhìn thấy quyền lợi, đồng dạng, đạt được long tộc bảo tàng, nhượng Đế Tuấn hai mắt có chút che đậy. Đế Tuấn giờ khắc này, đối đã nắm trong tay quyền lợi. Vô cùng chấp nhất, thậm chí quên, chính mình cái này một cái yêu quốc, đều là Thái Nhất giúp đỡ dựng lên. Thậm chí long tộc bảo tàng, cũng là bởi vì Thái Nhất phương pháp, mới đến, huy đệ tình thâm, nhưng, quyền lợi lại mê người mắt. Trước mắt một đám yêu thần là đứng tại Đế Tuấn góc độ cân nhắc vấn đề. Đồng dạng, cũng lo lắng Thái Nhất thao túng chính mình quyền lợi mà tiến gián. Nhượng Đế Tuấn trong lòng sinh ra một cỗ mâu thuẫn. Yêu đế, ta biết ngài cùng Đông Hoàng huynh đệ tình thâm. Nhưng, theo yêu quốc càng lúc càng lớn, yêu đế có thể cam đoan chính mình đối Đông Hoàng cảm tình bất biến. Yêu đế có thể bảo chứng Đông Hoàng tâm bất biến. Cùng đến lúc đó lại làm khó. Không như bây giờ, liền cho Đông Hoàng hạn chế một số quyền lợi. Nhượng Đông Hoàng phụ trách thành trì kiến thiết đi. Trong quân, ta đợi có thể vì yêu đế phân ưu. Huống hồ, Đông Hoàng chỉ là đại yêu tu vi, nhượng hắn thống soái toàn quân, có phải hay không nhược điểm? Cửu Vĩ Hồ góp lời nói, cái này là muốn gọt Đông Hoàng quân quyền. Đế Tuấn nhíu mày lạnh lùng nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ. Tuy nhiên một đám yêu thần tại cổ động chính mình phòng bị thái nhất. Nhưng, huynh đệ chi tình, há lại tốt như vậy châm ngòi. Đế Tuấn không có quái chúng yêu thần, đồng dạng cũng không đồng ý gọt Đông Hoàng quân quyền. Huynh đệ, chỉ có cái này một cái. Đệ đệ ta, là không có hai lòng. Các ngươi không cần khuyên. Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Chúng yêu thần kiến khuyên không Đế Tuấn, cũng là lo lắng. Yêu đế, ta nghe nói, Đông Hoàng có một cái đại điện, bên trong giam giữ một cái gọi Ma Kha, đại yêu. Thậm chí, cũng không chịu nhượng yêu đế biết. Cái này yêu quốc, cái gì đều là yêu đế. Đông Hoàng dựa vào cái gì phải ẩn giấu yêu đế. Yêu đế, đây coi như là hai lòng. Hoặc là, Đông Hoàng phải chăng dự mưu lấy cái gì? Không cho yêu đế biết. Cửu Vĩ Hồ tiếp tục khuyên nhủ. Đế Tuấn trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía chúng yêu thần. Ta nói, Thái Nhất không có hai lòng. Các ngươi người nào còn dám đối Thái Nhất nói năng lỗ mãng? Ta liền để Thái Nhất đến xử trí các ngươi. Hừ, ếch, một đám yêu thần biến sắc. Cũng không dám nói, ra ngoài đi. Đế Tuấn đem một đám yêu thần đuổi ra đại điện. Chúng yêu thần nhất trận ủ rũ. Chúng yêu thần không biết. Bởi vì lần này trình lên khuyên ngăn, lại cho Đế Tuấn trong lòng chôn xuống một khỏa u ám hạt giống. Đồng thời, trong lòng ngày đó bình cũng nghiêng càng nhiều. Ma Kha, Ma Kha, Đế Tuấn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thái Nhất không để cho mình biết Na Ma Kha. Chẳng lẽ cái này Ma Kha thật có bí mật gì hay sao? Khẳng định là Cửu Vĩ Hồ bọn họ vu khống Thái Nhất. Khẳng định là, tuy nhiên trong lòng không ngừng vì Thái Nhất biện bạch. Nhưng, trong lòng thiên bình nghiêng, vẫn như cũ nhượng Đế Tuấn canh cánh trong lòng. Trầm mặc một hồi, Đế Tuấn cuối cùng trong mắt mang theo một tia lãnh quang đi ra ngoài. Giam giữ Ma Kha đại điện, một đám thủ vệ đang xem thủ thời khắc. Bỗng nhiên, một trận gió cát thổi qua. Ai u, con mắt ta, một đám thủ vệ nhất thời xoa xoa con mắt. Lại là toàn bộ con mắt tiến hạt cát. Khi vò tốt con mắt, thấy rõ hết thảy về sau. Lại một trận phiền muộn. Kim ô thành, lúc nào hữu phong cát? Đúng vậy a, mê đến con mắt ta đau. Không có việc gì, không có việc gì, tiếp tục thủ vệ, ngoặc kép chấm chấm, chúng thủ vệ còn không biết. Vừa mới bọn họ dụi mắt thời điểm, đại điện chi môn đã mở qua, đồng thời một thân ảnh đã bước vào trong đó. Đại điện bên trong, Ma Kha bị tỏa liên khóa tại lớp kín trên tường. Động đan không được, chính buồn bực ngán ngẩm thời khắc, bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy, tại Ma Kha trước mặt, đang đứng một cái kim bào thân ảnh. Đế Tuấn, Ma Kha đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đế Tuấn lạnh lùng nhìn lấy Ma Kha, cũng không nói lời nào. Ma Kha nuốt nước miếng, cũng là thần sắc lo lắng. Vương Hùng không đến tra tấn ta, sẽ không, đổi thành trước mắt Đế Tuấn đến tra tấn ta đi. Ngươi là ai? Đế Tuấn trầm giọng nói, ta, ngươi không biết. Ma Kha sững sờ, Đế Tuấn, Thái Nhất không phải huynh đệ sao? Quan hệ mật thiết huynh đệ. Đế Tuấn không biết mình, Thái Nhất không có nói cho hắn biết chân tướng. Nhất thời, Ma Kha con mắt hoạt lạc, ngươi không cần nghĩ khác tâm tư. Ngươi nói chuyện, yêu đế có là thủ đoạn phân biệt có hay không nói láo. Đế Tuấn lạnh lùng nói ra, ta làm sao lại nói láo, ta gọi Ma Kha, Đông Hải Hải yêu, ta, Ma Kha vừa cười vừa nói, Đế Tuấn trừng mắt, oanh, cuồn cuộn thái dương chân hỏa trong nháy mắt đốt cháy Ma Kha. Nhất thời đau nhức Ma Kha chết đi sống lại, ta cũng không thích thính hoang lời nói, cho ngươi thêm một cơ hội. Đế Tuấn lạnh lùng nói ra, Ma Kha mí mắt một trận cuồng loạn, một lát nữa, mới mắt quét ngang, tốt, ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha ha, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi trực tiếp hỏi đi. Thái Nhất bí mật, vẫn là Vương Hùng bí mật. Vương Hùng, là ai? Đế Tuấn hơi sững sờ. Ngươi không biết Vương Hùng là ai? À, xem ra, Thái Nhất không nói với ngươi à. Ha ha, Ma Kha cười nói. Ta cho ngươi biết đi. Thái Nhất, căn cũng không phải là đệ đệ ngươi. Hắn gọi Vương Hùng, hắn là Đông Tần Hoàng Đình chi chủ. Chính hắn liền có một quốc gia. Hắn là thông qua mệnh luân, từ sau thế xuyên qua tới. Hắn căn không phải đệ đệ ngươi. Ha ha ha ha, Ma Kha cười to nói. Ma Kha mỗi một câu nói, Đế Tuấn đều con mắt trừng lớn một điểm. Thái Nhất là Vương Hùng, là người tương lai, không phải chúng ta thời đại này. Hắn không là đệ đệ ta. Đế Tuấn một bên phân biệt Ma Kha lời nói tính chân thực, một bên gặp lấy tin tức này trùng kích. Ma Kha phát hiện, nói dối mệt mỏi quá, nói một cái láo, nói không chừng lúc nào liền bị vạch trần, còn muốn càng nhiều nói láo đến che lấp. Thà rằng như vậy, vậy liền ăn ngay nói thật tốt, ít nhất có thể châm ngòi Đế Tuấn. Thái Nhất, không phải sao? Ma Kha không có giấu giếm, đem hậu thế sự tình Thượng Đế Tuấn đều nói một lần, mặc kệ Đế Tuấn tin hay không, có nghe hay không hiểu, Ma Kha đều nói. Ma Kha muốn hai anh em họ trở mặt thành thù. Cái này nói chuyện cũng là nửa ngày thời gian. Đế Tuấn cũng không biết mình làm sao từ đại điện này đi ra. Đi ra thời điểm, Đế Tuấn đầy trong đầu đều là Vương Hùng. Vương Hùng, Thái Nhất, không là đệ đệ ta. Thái Nhất là Vương Hùng. Thái Nhất chỉ là Vương Hùng. Đế Tuấn ấy tự nói đi trở về tẩm cung. Mấy ngày nay, Đế Tuấn đầy trong đầu đều là cái này Thái Nhất sự tình. Trong lúc nhất thời được không hỗn loạn, trong lòng cũng kìm nén một cỗ phiền muộn. Một buổi tối, Đế Tuấn ôm Hi Hòa đi ngủ lúc, đem trong lòng một tia phiền muộn nói ra. Hi Hòa, ngươi nói, nếu, ta nói là nếu, phu quân, ngươi có cái gì muốn nói? Cứ nói đi, ngươi ta là vợ chồng, có cái gì ấp a ấp úng? Hi Hòa cười nói, ta nói nếu Thái Nhất không là đệ đệ ta, làm sao bây giờ? Đế Tuấn cười khổ nói, Hi Hòa mỉm cười trên mặt, lại nhất thời tấm xuống tới. Phu quân, ngươi sao có thể nói loại lời này? Có phải hay không cái nào thần tử ở trước mặt ngươi tiến sàm ngôn, châm ngòi hai huynh đệ các ngươi? Hi Hòa nhất thời gấp ngồi xuống. Không, không, Hi Hòa, ta chỉ là tùy tiện nói chuyện. Đế Tuấn cười khổ nói. Có cái gì tùy tiện nói chuyện? Ta biết, khẳng định có người đố kỵ Thái Nhất. Phu quân, ngươi bây giờ là yêu nước chi chủ, khẳng định sẽ có đủ loại tin tức đưa đến ngươi trong tai. Nhưng, mặc kệ tin tức gì, ngươi cũng không nên hoài nghi Thái Nhất a. Hắn nhưng là ngươi thân đệ đệ a. Ngươi liền thân đệ đệ đều không tin, ngươi tin tưởng ngoại nhân? Hi Hòa lại là lo lắng. Không có a, ta chính là. Đế Tuấn nhất thời không biết nói như thế nào là tốt. Ngươi đã nói với ta Thái Nhất, Thái Nhất có thể từng làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi sinh ra thời điểm hút Thái Nhất hỏa tinh, nhượng hắn vô pháp khai linh trí. Thái Nhất thật vất vả khai linh trí, lại đem trời ban yêu quốc thành lập chi pháp truyền cho ngươi. Đến hắn làm yêu đế a, nhưng hắn đem đây hết thảy thời cơ cho ngươi, ngươi làm sao còn có thể hoài nghi hắn? Thái Nhất một mực phụ tá ngươi, có thể chưa từng có oán trách qua một lần. Thậm chí, vì ngươi không ngừng mở mang bờ cõi, tổ kiến yêu quốc, thu nạp dân tâm, càng lần trước vì cứu thê tử ngươi, càng không tiếc hết thảy, kém chút thân tử. Phu quân, đến cùng cái nào gian thần cho ngươi xàm ngôn a? Làm sao để ngươi biến thành dạng này? Ngươi, ô ô ô ô, Hi Hòa nói đều khóc. Đế Tuấn nhất thời trấn an Hi Hòa, trong lòng hiện lên một tia áy náy. Nhưng Ma Kha lời nói nhưng lại như ngạnh xương tại hầu. Đúng vậy a, Thái Nhất ít nhất còn không hề có lỗi với ta qua. Đế Tuấn một trận đắng chát, giờ khắc này đề tài này cũng không dám lại đối Hi Hòa qua nói. Khởi bẩm yêu đế, Đông Hoàng tỉnh, ngoài điện bỗng nhiên truyền tới một cung nữ cung kính âm thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.